Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Hàng nhái. Hàng giả. 1. Quý Dũng thời khắc này đúng là không nói gì tới cực điểm. Thế nhưng, mấy hơi thở sau, hắn chính là muốn đến một then chốt. Bọn họ những người này, làm sao mà biết được rõ ràng như thế? Không phải nói, chỉ có mỗi cái công đoàn hội trưởng mới có thể biết rõ đến cùng đổi mới cá gì biết thước điểm đó sao? Là như vậy, khi hắn hỏi một câu sau, Điền Từ Hải chính là nói cho hắn nguyên nhân. Đây cũng quá yêu nghiệt a. Hắn một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Đồng thời, trong lòng hắn không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Nếu là đối phương là chính mình công đoàn phù triện sư, thật là thật tốt a. Nhưng là, cái ý niệm này, vừa khi hắn trong đầu hình thành, liền tan vỡ. Không thể a, đối phương đã có công đoàn a. Trong lòng hắn đối với tôn phù sư, chỗ ở công đoàn, sinh ra thật sâu đố kỵ tình. Không đúng vậy. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động. Đối phương tuy rằng không phải bọn họ Vương Thành công đoàn phù triện sư, thế nhưng vừa không có quy định đối phương không thể chuyển nhượng a. Hơn nữa, trước đó mình cũng không có nghe nói một cái nào đó công đoàn có nhân vật lợi hại như thế a. Nói không chắc đối phương chỗ ở công đoàn căn bản không biết tôn phù sư thiên tài trình độ đây. Điều này nói rõ đối phương chỗ ở công đoàn quả thực chính là có mắt không trâu a. Phàm là bảo bối đều cũng có đức người cư. Tôn phù sư loại này bảo bối tự nhiên là phải có chính hắn một người có đức tồn tại công đoàn bỏ vào trong túi a. Chỉ cần mình lấy ra tương ứng thẻ đánh bạc, đối phương nhất định sẽ đồng ý chuyển nhượng. Tôn phù sư, chỉ cần ngươi tới chúng ta Vương Thành công đoàn, ta lập tức trao tặng ngươi trưởng lão chức vị. Hắn là cái hành động phái, nghĩ đến liền làm, lập tức chính là lấy ra thẻ đánh bạc đến. Một công đoàn có rất nhiều phù triện sư, thế nhưng là không phải mỗi một cái phù triện sư đều có tư cách làm trưởng lão. Trên thực tế, mỗi cái công đoàn chức trưởng lão đều cũng có số lượng nhất định. Nếu là trưởng lão số lượng bão hòa, nếu muốn lập mới trưởng lão, nhất định phải thế hệ trước trưởng lão thoái vị để hiền mới được. Có thể tưởng tượng được người trưởng lão này chức vụ đến tột cùng lớn bao nhiêu hàm kim lượng a. Mà hắn dám xác định đối phương ở chỗ ở mình công đoàn khẳng định chỉ là một phổ thông phù triện sư. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị phái đến Vương Thành công đoàn đến đi công tác. Không có cái nào công đoàn sẽ làm chính mình trưởng lão đi những khác công đoàn đi công tác. Hắn cảm giác mình lấy ra như thế một thẻ đánh bạc sau khi, đối phương khẳng định cũng sẽ bị chính mình đánh động. Hí, mọi người tại đây tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một đám phù triện sư nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt cũng đầy giấy vẻ phức tạp. Này rất sao, đúng là một bước lên trời a. Có điều, ước ao không đến a. Ước ao không đến a. Nếu như mình có thể làm được yêu nghiệt đến tôn phù sư trình độ, khẳng định cũng sẽ được loại đãi ngộ này. Nhưng là, nhóm người mình chỉ là bình thường nhất phù triện sư a. Không phải. Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Mình là đến tìm cái chết. Làm sao làm nửa ngày lại là muốn trao tặng chính mình trước trưởng lão. Được. Ta thật sự là không nghĩ tới a. Tôn phù sư ngươi lại như thế sẽ cò kè mặc cả. Tuy rằng Quý Dũng biết tôn phù sư là ở cò kè mặc cả, thế nhưng đối với tôn phù sư nhưng là càng ngày càng thưởng thức. Đối phương có thể cò kè mặc cả cũng không có như theo dự đoán như vậy, mừng rỡ như điên đáp ứng rồi. Nói rõ đối phương đầu óc tỉnh táo, nói rõ đối phương nhìn thấu chính mình đường biên ngang, khẳng định không chỉ là trao tặng hắn một phổ thông chức trưởng lão. Chỉ cần ngươi tới, Quý Dũng lại nói, ngươi chính là phụ trách công đoàn hàng ngày hoạt động trưởng lão. Nói cách khác, toàn bộ công đoàn hàng ngày hoạt động, liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, không có tình huống đặc biệt, ta sẽ không nhúng tay. Trưởng lão bên trong, cũng là có người quyền cao chức trọng, có người chỉ là nhàn chức, mà Quý Dũng lúc mới bắt đầu, cũng chỉ là đáp ứng cho Tôn Phù Sư một trưởng lão chức vụ. Dựa theo hắn dự đoán là, trước hết để cho Tôn Phù Sư ở nhàn chức trưởng lão trên, ở lại mấy năm, sau đó một chút ủy thác trọng trách. Thế nhưng, bây giờ làm cho đối phương chuyển nhượng đến bọn họ Vương Thành công đoàn. Hắn lại đáp ứng, ở đối phương vừa đến sau khi, liền để cho hắn phụ trách công đoàn hàng ngày vận hành. Đây cơ hồ thì tương đương với Quý Dũng đem mình hội trưởng bộ phận quyền lực cho đối phương a. Này, hắn phụ trách công đoàn hàng ngày vận hành. Vu Nhu trực tiếp trợn mắt hốc mồm, như vậy chẳng phải là nói chính mình liền muốn ở đối phương thủ hạ làm việc. Loại này có tính lẫn lộn sự kiện phát sinh, đem nàng cả người đều khiếp sợ mông. Lại nói, thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Trước đây không lâu, đối phương ở trong mắt của nàng hình tượng vẫn là một xấu bụng, không phẩm nam đây. Nhưng là, ngay ở trong nháy mắt, đối phương lại là được nàng hít khói thực quyền trưởng lão rồi. Không phải ta, nhưng là làm cho nàng khiếp sợ là, đối phương được bọn họ công đoàn hội trưởng đồng ý sau, lại tựa hồ còn không thỏa mãn giống như vậy, lại cự tuyệt, phó hội trưởng. Quý Dũng không nghĩ tới, đối phương như thế một thanh niên con mắt như thế độc. Lại lập tức, chính là thấy được trong lòng mình đường biên ngang, rõ ràng đối phương không tốt lắm lừa gạt. Hắn chính là trực tiếp đem chính mình trong lòng đường biên ngang phá tan lộ ra, nghe vậy, liền ngay cả đại trưởng lão Điền Từ Hải đều há to miệng. Hắn mặc dù là Vương Thành công đoàn đại trưởng lão, thế nhưng tại chức vị trên, so với phó hội trưởng chức vụ, vẫn có chút chênh lệch. Đáp ứng hắn, trong lòng mọi người không khỏi gào thét. Hận không thể thay Lý Tần Chiêu đáp ứng. Này rất sao, nếu như đáp ứng rồi nói, liền đúng là một bước lên trời. Trở thành Hắc Thiết Vương Thành hiếm có đại nhân vật. Không phải, ta kỳ thực không phải. Lý Tần Chiêu càng thêm hết chỗ nói rồi. Có thể hay không để cho chính mình nói hết lời a? Thiên tài là muốn làm các ngươi công đoàn phó hội trưởng a? Ta là nghĩ đi chết a? Đi chết biết không? Cự tuyệt. Hắn lại cự tuyệt. Làm sao có khả năng? Hắn chẳng lẽ còn không vừa lòng? Mọi người nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, chính là trợn tròn mắt. Mà càng thêm để hắn há hốc mồm một màn xuất hiện. Được, người trẻ tuổi có chí khí. Quý Dũng thoải mái cười ha hà. Chính là không muốn làm hội trưởng phù triện sư. Không phải một thật phù triện sư. Ngày hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này. Ngày sau, ta từ hội trưởng vị trí trên lui ra sau khi, ta liền tiến cử ngươi làm hội trưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là đời tiếp theo hội trưởng. Lời này vừa nói ra, hiện trường chính là một tĩnh, liền ngay cả tiếng hít thở đều nhỏ bé không thể nhận ra. Này cái quái gì vậy? Lời này vừa ra, không phải là nói nếu như Tôn Phù Sư trong lúc công tác chưa từng xuất hiện đại chỗ sơ suất, ngày sau hắn chính là mới hội trưởng sao? Một ít lúc bắt đầu đối với Tôn Phù Sư mơ hồ có chút đố kỵ tâm ý người. Đáy lòng đố kỵ cũng ở đây một khắc hoàn toàn tan thành mây khói. Đố kỵ cái quỷ a. Còn đố kỵ nhóm người mình nỗ lực mục tiêu là trở thành một chính thức phù triện sư. Là một cái như vậy tiểu mục tiêu cũng còn không nhất định có thể thực hiện. Mà người khác đây, đã sớm thành đời tiếp theo hội trưởng nội định thí sinh. Bọn họ đố kỵ đều đố kỵ không đến a. Kẹt kẹt. Vào lúc này, đại sảnh môn bị người đẩy ra. Thật không tiện, thật không tiện. Ta Tiêu Chảy. Vì lẽ đó, Tôn Phù Sư thầm trách chính mình tối ngày hôm qua, không nên tham ăn đi ăn quán vỉa hè, ăn uống chi muốn là thỏa mãn. Thế nhưng, cái quái gì vậy nhưng đem chính sự, cho làm trễ nãi a. Này cái quái gì vậy, bởi vì chuyện này, hắn về công đoàn, nhất định phải bị mắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.